tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 262, Dạ Quỷ Chi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đón lấy liên tiếp 3 ngày, Mạc Thích cơ hồ mỗi đêm đều tại địa ngục hoang nguyên phía trên đánh giết dạ quỷ. Mỗi sáng sớm, trên cánh đồng hoang đều sẽ lưu lại một hơn vạn đến 20.000 cỗ dạ quỷ thi thể mỗi ngày ban ngày, tiến vào số 2 khu vực săn bắn người, đều sẽ nhìn tới trên mặt đất bầy khắp dạ quỷ thi thể. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là người nào làm. Nhưng là không ai dám lưu tại nơi này chờ đến tối tìm tòi hư thực. Không qua tất cả mọi người biết, số 2 khu vực săn bắn xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Mạc Thích vốn cho rằng tình hình như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài, mấy ngày nữa liền có thể tấn thăng cấp 3. Chỉ bất quá tối hôm đó, Mạc Thích phát hiện địa ngục hoang nguyên phía trên, xuất hiện dạ quỷ so với trước kia đến, số lượng giảm mạnh. Nhiều lắm là cũng liền hơn 3.000 con. Mạc Thích đem những thứ này dạ quỷ đều giết sạch về sau, liền không còn có dạ quỷ leo ra. Tiếp xuống một đêm phía trên, càng là liền một cái dạ quỷ đều không có. Mạc Thích trong lòng âm thầm nghi hoặc, theo lý thuyết cánh đồng hoang vu này lòng đất còn cần phải có cơ hồ đếm mãi không hết dạ quỷ. Làm sao đều không ra ngoài, chẳng lẽ là bị chính mình đánh sợ. Trên thực tế, Mạc Thích đoán không lầm. Những thứ này dạ quỷ tuy nhiên IQ có hạn, nhưng cũng không phải là không có IQ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, bọn họ cảm thấy những nhân loại này lợi hại hơn nữa, bọn họ bằng lấy số lượng ưu thế cũng có thể ăn mất mấy cái này nhân loại. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ hoảng sợ phát hiện tên nhân loại này hoàn toàn cũng là cái quái vật. Cho dù là bọn họ số lượng lại nhiều gấp 10 gấp trăm lần cũng vô pháp ăn hết bọn họ. Không chỉ không cách nào ăn hết bọn họ, mà lại bọn họ này một đám nhóm đi qua, hoàn toàn cũng là đi đưa quỷ đầu. Cho nên những thứ này dạ quỷ cũng thì không còn xuất hiện. Mạc Thích thấy không có dạ quỷ lại xuất hiện, đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Đối bên cạnh Emma nói ra, đi địa phương khác nhìn xem. Căn cứ trước đó công lược Mạc Thích biết tại cái này dạ quỷ tinh phía trên còn có một chỗ nắm giữ đếm mãi không hết dạ quỷ. Đó chính là tử vong triều trạch. Mạc Thích mở ra nhiều chức năng đồng hồ, điều ra hướng dẫn công năng. Tiểu Hòa Thượng sớm đã đem dạ quỷ tinh địa đồ lưu giữ tiến vào nhiều chức năng tay trong ngoài. Quảng cáo, Mạc Thích nói ra, đi tử vong triều trạch, nhiều chức năng trên đồng hồ khởi động quét hình công năng, đem địa hình bốn phía quét nhìn một lần cấp tốc xứng đôi đến trên bản đồ. Sau đó máy móc nữ tiếng vang lên, ngài khoảng cách tử vong đầm lầy 53.323 cây số, mời lựa chọn xuất hành phương thức đi bộ, phi hành, hoặc là lấy công cụ giao thông. Phi hành, Mạc Thích nói ra, rất nhanh, một đạo cơ hồ thẳng tắp lộ tuyến, xuất hiện tại địa đồ màn hình giả lập phía trên. Mạc Thích mang theo Emma tại cái kia chiếm cứ 1/3 bầu trời màu xanh lục ánh trăng chiếu rọi ấn lấy địa đồ hướng dẫn, bay về phía tử vong triều trạch phương hướng. Một đường lên, Mạc Thích nhìn tới trên mặt đất xuất hiện những cái kia top 5 top 3 dạ quỷ, liền sẽ thỉnh thoảng hạ xuống tới. Đem những thứ này dạ quỷ đánh giết, bay ước chừng hơn 10 phút về sau, phía dưới một cái hồ nước bên cạnh xuất hiện 3 cái dạ quỷ. Mạc Thích huyết long chi nhãn đảo qua, giống loài, dạ quỷ, đẳng cấp cấp 2 tiến hóa. 3 cái dạ quỷ, đều là cấp 2 tiến hóa dạ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích huyết long chi dực vừa thu lại trực tiếp từ trên cao nện hạ xuống. Mượn rơi xuống chi thế, hung hăng nhất quyền đánh tới hướng trong đó một cái dạ quỷ. Đêm đó quỷ phản ứng cũng cực nhanh, nghe được không trung tiếng xé gió vang, liền vội ngẩng đầu. Nhìn đến một cái hắc ảnh đang hướng về chính mình trực tiếp giáng xuống. Nó vội vàng nghiêng người sang đi, thế mà cuối cùng vẫn là hơi trễ. Một quyền này tuy nhiên lại một chút nhưng vẫn là đánh vào trên đầu của nó. Bành, đầu của nó, nhất thời lõm lún xuống dưới. Cùng lúc đó, Mạc Thích một quyền này còn sử dụng địa cầu cổ quyền pháp chi bên trong nội kình. Nội kình tại cái này dạ quỷ thể nội lan truyền, trực tiếp làm vỡ nát trong cơ thể nó chứa đựng năng lượng phao. Đến mức cái này dạ quỷ thân thể hoàn toàn mất đi tự lành năng lực. Trực tiếp co quắp ngã xuống đất, mặt khác hai cái dạ quỷ thấy thế trên dưới hai hàng hàm răng không ngừng va chạm, phát ra quỷ dị thanh âm. Cạc cạc cạc cạc CKITTT. Dương nanh múa vuốt thì hướng về Mạc Thích đánh tới, mà lại tại bọn họ đầu ngón tay có năng lượng quang mang chớp động. Một cái dạ quỷ, nhất chảo hướng về Mạc Thích hoa đi qua. Mạc Thích nghiêng người né qua, bá, cái kia nhất chảo phía dưới, lại phóng xuất ra một đạo sắc bén năng lượng. Tại Mạc Thích sau lưng trên mặt đất lưu lại một đạo dài hơn 20 mét, hơn 3 mét bao quát vết cào tới. Đây cũng là cấp 2 tiến hóa dạ quỷ cùng cấp 1 tiến hóa dạ quỷ địa phương khác nhau. Cấp 2 tiến hóa dạ quỷ có thể phóng thích 2 lần năng lượng như vậy công kích. cho nên nói, cấp 2 tiến hóa giả quỷ so cấp 1 tiến hóa giả quỷ thực lực mạnh hơn quá nhiều. Bất quá tại Mạc Thích nhanh nhẹn tính trước mặt cái này điểm công kích muốn làm bị thương hắn, căn bản không có khả năng. Hắn đã sớm sử dụng long ảnh bộ, vọt lên 10.000 mét. Sau đó hướng về mặt đất giáng xuống, lại là nhất quyền, đánh phía cái này giả quỷ đầu. Cái này giả quỷ hai tay giao nhau, liền muốn đón đỡ. Răng rắc, liên tiếp hai tiếng vang. Tiếng thứ nhất là giả quỷ hai tay bị trực tiếp nện đứt thanh âm. Tiếng thứ hai là ông trời của nó linh đắp bị nện đến lõm đi xuống thanh âm. Cái thứ hai giả quỷ cũng sụi lơ xuống dưới. Mạc Thích đánh giết cấp 2 tiến hóa giả quỷ lúc mặc dù không có oanh sát cấp 1 tiến hóa giả quỷ đơn giản như vậy, nhưng sử dụng độ cao cũng có thể làm được nhất quyền miểu sát. Đến đón lấy đem cái thứ 3 giả quỷ đầu cũng đánh cho lõm lún xuống dưới. Đang định rời đi, bất quá ngay tại lúc này, lại phát hiện cái này giả quỷ thân thể, vậy mà tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Quảng cáo, Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã dùng nội kình nát cái này giả quỷ bụng năng lượng phao, theo lý thuyết nó đã mất đi tự lành năng lượng, làm sao còn có thể tự lành. Trong lúc kinh ngạc liền thấy cái này giả quỷ thân thể, đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Phía sau lưng của nó phía trên, bắt đầu sinh ra từng cây dài hơn một thước gai nhọn tới. Trên trán của nó, sinh ra hai cái tráng kiện góc tới. Mạc Thích nhìn đến đây, nhất thời trong lòng vui vẻ. Cái này giả quỷ thể nội có giả quỷ chi linh. Truyền thuyết tại giả quỷ thể nội có ngàn một phần ức tỷ lệ xuất hiện giả quỷ chi linh. Giả quỷ chi linh tác dụng cực lớn, theo nói phục dùng nó có thể liệu thương, chỉ cần không phải tại chỗ bị miểu sát, giả quỷ chi linh thì có thể đem người cho cứu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể trị liệu các loại bệnh nan y, còn có thể đem tuổi thọ của con người kéo dài đến 500 năm. Mà lại phục dụng nó có thể trực tiếp tấn thăng làm liệp hoang sư. Đương nhiên, phục dụng nó tấn thăng làm liệp hoang sư cũng là phải trả giá thật lớn. Cái kia chính là từ đó cảnh giới thì tương đương với bị khóa cứng. Cũng không cách nào tăng lên nữa dù là cấp 1, nhưng dù vậy, nó vẫn là để mọi người chạy theo như vịt. Dù sao trên đại lục tuyệt đại đa số người, đời này đều khó có khả năng đạt tới liệp hoang sư cảnh giới. Mà bây giờ phục dụng giả quỷ chi linh, chẳng những có thể trực tiếp tấn thăng làm liệp hoang sư, còn có thể đem thọ mệnh kéo dài đến 500 năm. Điều này có thể không khiến người ta điên cuồng, chỉ bất quá giả quỷ chi linh xuất hiện xác suất cực thấp. Tại hơn 70 năm trước xuất hiện qua một lần, về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà để Mạc Thích cho đụng phải. Thật sự là tạo hóa a, Mạc Thích trong đầu hỏi. Hệ thống, nếu như ta phục dụng giả quỷ chi linh, sẽ hạn định cảnh giới của ta a, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.